Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, Tiên đạo sơ hiện. Ngay tại Bạch Vũ Trấn kinh cùng Phong Nguyệt công chúa mặc danh kỳ diệu thổ lộ thời điểm, Phong Thần đại trận nhận lấy từng đợt cường thế tiến công. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ hoang mang chuyển nhìn về phía bị công kích phương hướng. Tiếp theo cười khổ ra hiệu Phong Nguyệt công chúa buông hắn ra. Phong Nguyệt công chúa nghịch ngợm nhún nhún vai. Buông ra Bạch Vũ về sau. Nhu Thuận đứng tại Bạch Vũ bên cạnh. Tản ra 7 màu quanh quẩn ánh sáng. Bạch Vũ liền nhìn thấy 7 màu hộ cháo bên ngoài tụ lại lấy gần vạn người tu hành. Mà lập tức chỉ ít có hơn ngàn người tu hành tại một tên bất quá chân linh cảnh tuấn Mỹ nam tử cổ. Động dưới. Ra sức công kích 7 màu hộ cháo. Bạch Vũ xuất hiện để người công kích bỗng nhiên an tĩnh. Tuấn Mỹ nam tử tà tà cười một tiếng. Mấy bước đến gần hộ cháo trước. Đối Bạch Vũ chắp tay cung kính nói. Thiên hạ phong thần. Người người phong thần. Còn xin tiền bối mở ra phong ấn giới bích. Để cho chúng ta công bình tranh đoạt phong thần cơ duyên. Tuấn Mỹ nam tử có trật tự mà nói dẫn tới. Sau lưng một trận reo hò. Tuấn Mỹ nam tử nghe reo hò khen ngợi âm thanh. Sắc mặt nụ cười càng phát ra ý ngông cuồng. Thiên hạ phong thần. Người người là đều có thể phong thần. Bất quá như vậy phải có thực lực. Bạch Vũ nói. Theo 7 màu hộ cháo bên trong đi ra. Phong Nguyệt công chúa cùng Chu Dương muốn theo đi ra. Lại kinh dị phát hiện hai người căn bản không xuyên qua được. Phong Nguyệt công chúa không khỏi tức giận nhìn hầm hầm Bạch Vũ bóng lưng. Tuấn Mỹ nam tử gặp Bạch Vũ không nhìn hắn giống như gặp thoáng qua. Đôi mắt lóe qua một tia mù mịt. Nhưng nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ đi theo Bạch Vũ sau lưng. Tận lực chênh lệch một cái thân vị. Các người đều muốn đi vào. Bạch Vũ cực sự lạnh nhạt nhìn qua một đám gần vạn người tu hành. Thanh âm không lớn. Lại dị thường rõ ràng xuyên qua mỗi người bên tai. Không người trả lời. Bạch Vũ như thế ngay thẳng hỏi thăm có chút kinh hãi đến những người này. Ta. Chấm ngoặc kép. Sau lưng Tuấn Mỹ nam tử mở miệng muốn nói chuyện. Bạch Vũ lạnh trừng mắt. Dọa đến Tuấn Mỹ nam tử trong lòng giật mình. Nói ra cứ thế mà kẹt tại cổ họng. Trăm người. Ta cho phép trăm người đi vào. Thời gian 3 ngày. Bạch Vũ nói. Quay người một nhập thất thải hào quang bên trong. Côn Vân đạp tam trọng điệp ảnh liệt không chạm thế mà kỳ thật một nhập thất thải hào quang chẳng. Qua là Bạch Vũ một đạo phân ảnh. Bạch Vũ bản thể tại thất thải hào quang một lần nữa bao phủ thời điểm. Cấp tốc thi triển vũ kỹ. Lách mình độn tiến nơi xa ngắm nhìn Linh Vân Vi thể nội tiểu thần giới bên trong. Linh Vân Vi bỗng nhiên ở giữa. Cảm giác có người đang dòm ngó nàng. Có thể thần niệm phát giác phía dưới. Lại không phát hiện bất kỳ vật gì. Mà lúc này bàn trưởng lão hạ lệnh để tất cả Tiềm Long Tông tông môn đệ tử quy vị rời đi. Linh Vân Vi nhận ra Bạch Vũ. Tiềm Long Tông phần lớn người cũng đều nhận ra Bạch Vũ. Nguyên một đám nội tâm rung động hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Linh Vân Vi rất muốn xông vào đám người. Trước ngực Bạch Vũ. Cái này nhịn được. Nàng rất vui vẻ. Bởi vì Bạch Vũ một cái vậy mà trấn nhiếp rồi hơn vạn người tu hành. Ở trong đó thế nhưng là có mấy trăm địa biến cảnh. Mấy chục ngày biến cảnh. Tiềm Long Tông Linh trưởng lão. Bàn trưởng lão các loại hết thảy 5 tên trưởng lão. Linh Vân Vi ra ra Linh Tú Sơn là Tiềm Long Tông lần này duy nhất một tên thiên biến cảnh. 5 tên trưởng lão lấy Linh trưởng lão cầm đầu đủ ngồi. Dưới đáy bao quát nội môn bát đại đệ tử. Tam đại chân truyền ở bên trong hơn 10 người tông môn đệ tử. Ta muốn tất cả mọi người đã thấy đến hắn. Cũng biết thân phận của hắn. Ta hy vọng biết thân phận của hắn đệ tử giữ yên lặng. Nếu không tông môn đem cho trừng phạt nghiêm khắc. Linh trưởng lão không giận tự uy nhìn chằm chằm mỗi một cái tông môn đệ tử mặt nhìn sang. Linh Vân Vi rời đi Linh trưởng lão gian phòng. Vừa trở lại gian phòng của mình. Lại đột nhiên phát hiện Bạch Vũ theo ngực nàng nhảy ra. Sững sờ đến Linh Vân Vi đần độn nhìn qua Bạch Vũ. Một bộ mờ mịt thất thần bộ dáng. Bạch Vũ buồn cười nhẹ nhàng bóp Linh Vân Vi cái mũi đáng yêu. Ôn nhu đem Linh Vân Vi ôm vào trong ngực. A! Linh Vân Vi đột nhiên kinh hãi kêu lên. sau đó sắc mặt đỏ bừng muốn tránh ra, lại không muốn tránh thoát xoắn suýt bộ dáng. Sư tỷ ngươi thế nào? Ngoài cửa một tên tông môn đệ tử nghe được Linh Vân Vi thét lên, không khỏi lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì, cũng là một con chuột. Trong phòng, Linh Vân Vi mềm mại giận chừng Bạch Vũ liếc một chút. Mạnh Chấn Định ứng phó ngoài cửa hỏi thăm. Tên kia tông môn đệ tử ngẩn ngơ, ngạc nhiên rời đi. Ngày kế tiếp trời sáng, Bạch Vũ rời đi, Linh Vân Vi thật lâu về sau mới rời giường. Bạch Vũ trở lại phong thần trước đại trận, nhưng bị ngăn tại vạn người bên ngoài. Hiển nhiên trong vòng một đêm, các đại thế lực đã âm thầm định chế quy tắc. Giống Bạch Vũ dạng này thực lực nhỏ yếu, lại không bối cảnh, căn bản là không cách nào tới gần phong thần đại trận 10 dặm phạm vi trong vòng. Bạch Vũ có chút giờ khóc giờ cười, cảm giác có chút tự làm tự chịu. Hơn nữa nhìn 20 cái các đại thế lực liên hợp phái ra hộ vệ nhân viên kiểm tra nguyên một đám, chỉ ít chân linh cảnh thực lực, Bạch Vũ phát hiện hắn chưa hẳn có thể thông qua, xem ra không vẻn vẹn chỉ có nhất trọng ngăn cản. Bạch Vũ nghĩ đến, chuẩn bị rời đi, lại tìm những biện pháp khác tiến vào phong thần đại trận. Hừ, không biết lượng sức, một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh cũng dám thăm dò phong thần cơ duyên. Bạch Vũ quay người ở giữa, sau lưng truyền đến một gã hộ vệ không che giấu chút nào trào phúng. Bạch Vũ không hiểu, trong lòng giận dữ. Cái này khiến Bạch Vũ có chút kinh hãi. Không biết từ khi nào bắt đầu, Bạch Vũ thì dần dần ý thức được hắn cũng không thể nếu tiếp nhận người khác. Đặc biệt là hắn có thể hoàn toàn đem nghiền ép người đối với hắn trào phúng cùng bất kính. Lạnh lùng quay người, Bạch Vũ từng bước một nhìn chằm chằm người kia đi vào. Cái kia tên hộ vệ đầu tiên là giật mình, nhưng lại xấu hổ giận dữ giận dữ. Đưa tay nhất kích, trong tay roi dài nổi lên một vệt sáng xanh, chấn động không khí, như sét đánh quất hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ theo thói quen muốn rút ra nghịch long thứ, các loại roi dài đã vung gần gương mặt một bên, mới ngạc nhiên giật mình nghịch long thứ sớm đã chỉ còn lại có một nửa. Đành phải vội vàng phía dưới mau né. Phế vật, người khác thấy thế, khinh thường trào phúng một câu. Để tên hộ vệ kia càng là thẹn quá thành giận, tiếp ngay cả công kích Bạch Vũ chỗ chí mạng. Bạch Vũ tức giận, sát ý dần dần lên. Liệt không chảm mặc dù chỉ là chân nguyên cảnh tầng 4, nhưng Bạch Vũ cảnh giới có thể so với nửa bước thần thông. Bất quá chân linh cảnh hộ vệ, dù là cảnh giới trọn vẹn cao một cái đại cảnh, nhưng ở Bạch Vũ trong mắt, bất quá con kiến hôi mà thôi. Cả hai lẫn nhau giao thoa mà qua, Bạch Vũ bình tĩnh rời đi, mà tên hộ vệ kia thật lâu bất động. Các loại Bạch Vũ rời đi trăm bước, tên hộ vệ kia mới ầm vang ngã xuống. Cái này khiến một đám hộ vệ cùng người vây xem rung động không thôi, ảo ảo suy đoán Bạch Vũ thân phận chân thật. Lúc này Bạch Vũ mượn nhờ huyết hải uế khí dễ dàng thay đổi tính, cải biến dung nhan, cho nên cũng không có người nhận ra Bạch Vũ thân phận. Hừ, giết ta sư đệ, còn muốn rời đi. Một bóng người vụt sáng mà tới. Lời nói chưa dứt, người đã chí Bạch Vũ phía trước. Bạch Vũ đối cái này cản trước người người, cảm giác được một tia quen thuộc. Dương mắt xem xét, lại nhớ không nổi hắn cùng Bạch Vũ có cùng liên lụy. Bạch Vũ bởi vậy trong lòng tuy nhiên lửa giận chưa tiêu, nhưng vẫn là nhịn được xuất thủ mạt sát người này xúc động. Có thể nào ngờ tới người này căn bản không để ý tới Bạch Vũ hảo ý, ngăn lại Bạch Vũ cước bộ trong chốc lát, một kiếm thì chặt chém mà dừng. Ngự kiếm thuật, Bạch Vũ giật mình mới nhớ tới. Đây là ngự kiếm tông vị đạo, nhưng mới rồi bị Bạch Vũ quyền giết tên hộ vệ kia lại không có một tia ngự kiếm tông vị đạo. Một kiếm đâm cùng Bạch Vũ vị trí hiểm yếu, nhưng bởi vì Bạch Vũ một câu ngự kiếm thuật im bặt mà dừng. Bạch Vũ theo lúc nào cũng có thể nguy hiểm cho tánh mạng thanh minh kiếm. Nhìn thấy kiếm chủ bất quá 20 mấy hứa, hơi xinh đẹp mặt, giữa lông mày rất giống trị thần chi địa gặp qua lục tiên ma quân, Bạch Vũ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lại đối nam tử này cảm giác kỳ lạ. Đó là bởi vì nam tử trên thân toát ra tiên vị đạo. Mà tiên, cái thế giới này cũng không tồn tại, có lẽ nói đã không để lại dấu vết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.